Ôn Lương, chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phi nghĩ thầm, đường từ phòng nghỉ đến sofa, nàng nhất định phải đi ra điệu bộ của chính cung nương nương. Một đoạn này, nàng đã cố gắng làm đến nơi đến chốn. Hai người bên kia nhìn thấy nàng, có vẻ không bất ngờ lắm, chỉ đáng tiếc đường không dài. Diệp Phi đi mấy bước đã tới, đến đây lúc nào? Tả Lộ Dư thấy nàng đến, hỏi. Tả Lộ Dư đã đặt cái ly xuống, đang định đứng lên, nhưng mới đứng dậy, Dương Oánh Oánh ở bên cạnh đột nhiên kéo áo khoác của Tả Lộ Dư. Gần bảy, chỉ kéo một góc áo, tay kia Dương Oánh Oánh còn cầm cái ly, mắt cũng nhìn cái ly, kéo không có sức gì cả. Tả Lộ Dư lại ngồi xuống sofa, hành động nhỏ này, mập mờ hay không mập mờ? Diệp Phi cũng không thể nói rõ. Bảy giờ à, Tả Lộ Dư bổ sung lời của nàng. Mới lại đứng lên, lần này Dương Oánh Oánh không kéo cô nữa. Nhưng từ đầu đến cuối, tầm mắt đều không đặt vào mặt của Diệp Phi. Diệp Phi bỗng cảm thấy không vui, nàng lặng lẽ hít sâu một hơi, nở một nụ cười bình thường. Đúng vậy, nàng chỉ vào Dương Oánh Oánh, chỉ Tả Lộ Dư. Rồi lại chỉ vào rượu đỏ trên bàn. Đang làm việc, Tả Lộ Dư định lên tiếng, Dương Oánh Oánh lại giành trước. Không có, chỉ đang tâm sự với đàn chị. Dương Oánh Oánh ngẩng đầu nhìn Tả Lộ Dư, ý cười hiện lên trong đôi mắt. Đúng không đàn chị? Không, giọng nói của Tả Lộ Dư không gợn sóng. Cô nhìn Diệp Phi, đang nói chuyện công việc. Dương Oánh Oánh cười nhẹ, được rồi. Đàn chị nói là đang nói chuyện công việc. Ừ, vậy thì đúng là đang nói chuyện công việc. Tả Lộ Dư cảnh cáo liếc nhìn người bên cạnh, trầm giọng, Oánh Oánh. Diệp Phi cắn răng, đây là gặp phải đối thủ, đang bàn công việc. Tả Lộ Dư vòng qua bàn trà đi tới trước mặt Diệp Phi, giải thích, bọn chị mới dùng bữa với khách xong, về được một lúc, chút nữa còn phải đi ra ngoài. Tả Lộ Dư liếc nhìn phòng nghỉ, ban nãy ngủ, Diệp Phi ừ, được trấn an phần nào. Ngủ một lúc, Tả Lộ Dư sờ sờ mái tóc hơi bù xù của nàng. Bọn chị nói chuyện nửa tiếng nữa sẽ đi. Em về hay là ở lại với chị? Diệp Phi bước qua ngồi trên sofa đơn, nhặt cái gối kê lưng. Em ngồi chung một lát, có tiện nghe không? Tả Lộ Dư mỉm cười. Đương nhiên, nửa tiếng tiếp theo đã chứng thực những gì Tả Lộ Dư nói. Bàn công việc, 10 câu có 5 câu Diệp Phi không hiểu, 3 câu là mơ hồ về việc lập kế hoạch, 1 câu nói về khách hàng, còn lại 1 câu là Dương Oánh Oánh làm sôi động bầu không khí. Thậm chí, thỉnh thoảng lại kéo Diệp Phi vào chủ đề, nàng ở bên không đến mức buồn chán. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, ba người xuống lầu, Tả Lộ Dư đưa Diệp Phi lên xe, dặn nàng đi ngủ sớm. Đừng chờ cô về. Diệp Phi gật đầu nói ừ, cửa xe đóng lại. Diệp Phi rơi vào trầm tư sâu sắc. Nói thật, nàng có hơi sợ. Trông Dương Oánh Oánh này có vẻ thích Tả Lộ Dư. Về phần thích của yêu, hay thích của hâm mộ, Diệp Phi không thể đưa ra phán đoán cụ thể. Diệp Phi không có kinh nghiệm đối đầu với tình địch. Hiển nhiên không phân biệt được ánh mắt của Dương Oánh Oánh khi đối diện với nàng thể hiện cảm xúc nhã nhặn hay thù địch. Nếu như Dương Oánh Oánh bắt đầu tiếp cận Tả Lộ Dư, tấn công Tả Lộ Dư, Diệp Phi nghĩ, nếu Tả Lộ Dư không kết hôn với nàng, cạnh tranh công bằng, nàng dường như không có cơ hội chiến thắng. Điều duy nhất có thể hạ gục người khác là một câu thích của Tả Lộ Dư. Diệp Phi chợt nhớ đến những lời mẹ nói khi về nhà ăn Tết. Tả Lộ Dư thích nàng vì mới mẻ, bởi vì thích thái độ và cách sống của nàng. Ngôn tình ngược, tuy rằng nàng rất được bạn bè chào đón, mọi người rất thương yêu nàng, nhưng Tả Lộ Dư thì sao? Nàng mở mắt ra, tự hỏi lòng, phải, nếu Tả Lộ Dư không cảm thấy nàng thú vị thì sao? Nếu Tả Lộ Dư chán ngấy, Diệp Phi ôm gối, càng hoảng sợ. Về nhà, Diệp Phi có chút đần độn, vô hồn đánh răng rửa mặt, vô hồn tắm rửa. 10 giờ rưỡi, Tả Lộ Dư vẫn chưa về, mà tâm trí nàng chỉ toàn là giọng nói của Dương Oánh Oánh. Đàn chị, đàn chị, đàn chị, nũng nịu, nghiêm túc, bất đắc dĩ, nghịch ngợm. Nàng cảm thấy rất buồn phiền nên đã gọi cho Vu Mộng. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Còn chưa có tiếng, Diệp Phi đã nở nụ cười. Đôi khi, bạn bè thật sự là trụ cột của tâm hồn. Mộng mộng của mình, giọng Diệp Phi mềm nhũn. Vu Mộng ghét bỏ. Gì, cái gì vậy? Diệp Phi xoay người nằm lý trên giường. Cậu đang làm gì thế? Làm thí nghiệm. Đang đợi, chơi điện thoại nè. Hèn gì nghe máy nhanh vậy? Còn một lúc nữa, dữ liệu hôm qua có chút vấn đề. Vốn đã ổn rồi. Ôi, tối nay sợ phải thức khuya. Có phải biết ơn mình lắm không? Gọi đúng lúc cậu đang vô cùng buồn chán. Để cậu bớt chán, cậu biết ơn mình mới đúng. Vu Mộng cắt ngang, giọng nói bỗng như đài phát thanh. Cô Diệp, xin hỏi cô cần giúp đỡ gì ạ? Không. Kiếm cậu tâm sự. Thật không? Thật. Liên quan đến Tả Lộ Dư. Bảo không mà. Là oánh oánh, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Ừ, ha ha ha ha ha ha. Sau đó giờ mình không phát hiện cậu đáng yêu như vậy chứ. Ngạo kiều thụ quả nhiên danh bất hư truyền. Biến đi, ha ha ha. Nói chị nghe, oánh oánh làm gì em? Có phải bị sốc trước vẻ đẹp tài ăn nói IQ cao của cô ấy không? Diệp Phi bật cười. Có thể nói chuyện dễ nghe không? Sao? Sau chuyến du lịch ngọt ngào của hai người họ, Tả Lộ Dư không thích cậu nữa, vậy thì không có. Vậy là oánh oánh làm gì Tả Lộ Dư, không? Oánh oánh làm gì cậu, không có. Vu Mộng phát biểu những nghi ngờ sâu thẳm trong tâm hồn mình. Vậy cậu buồn rầu chuyện gì? Diệp Phi đùa cợt. Nhắc lại, đúng vậy, mình buồn rầu cái gì? Oánh oánh xuất sắc liên quan một xu gì với cậu, không có. Bạn bè đúng là bạn bè. Vài câu đã biết nàng nghĩ gì. Muốn biết cái gì? Muốn nghe cái gì? Thoải mái, một chút. Được rồi, đừng phủ định mình. Cậu không biết bọn mình thầm ghen tị bao nhiêu. Ghen tị cái gì? Có thể gả cho Tả Lộ Dư à? Tất nhiên là không phải rồi. Trước khi cậu lập gia đình đã ghen tị với cậu rồi. Tính cách tốt, ngoại hình xinh đẹp. Thật ra thì chuyện quan hệ giao tiếp không chỉ nhìn bề ngoài. Có thể giao tiếp mới là quan trọng nhất. Mọi người thích tìm cậu nói chuyện, tìm cậu chơi. Cũng đã chứng minh rồi. Diệp Phi cười trộm. Nhưng mà gần đây cậu bị sao vậy? Cưới Tả Lộ Dư rồi mất hết tự tin. Diệp Phi khẽ gào lên. Đúng vậy. Được rồi. Đừng đánh giá thấp mình. Dương Oánh Oánh có cái tốt của Dương Oánh Oánh. Cậu có cái tốt của cậu. Hơn nữa, nếu cậu không tốt, tại sao Tả Lộ Dư lại thích cậu? Vu Mộng an ủi, nàng cười nhỏ. Đúng vậy, bên kia Vu Mộng cũng cười. Cái đồ khốn này, không phải cậu gọi cho mình để dụ mình khen cậu chứ, không? Tối thấy Dương Oánh Oánh và Tả Lộ Dư nói chuyện bàn công việc. Vậy đã chịu không nổi, Diệp Phi mơ hồ ậm ừ, cậu mà cũng có ngày hôm nay. Diệp Phi vùi mặt vào gối. Tả Lộ Dư có nhà không? Dám trắng trợn gọi điện nói chuyện này với mình. Đang đi với Dương Oánh Oánh. Còn chưa về. Chậc chậc chậc chậc. Chua như vậy. Thôi. Không nói thèm nói với cậu nữa. Bên mình sắp xong rồi. Vu Mộng lại nói. Cậu đã kết hôn với Tả Lộ Dư rồi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Hưởng thụ cuộc sống. Hưởng thụ Tả Lộ Dư đi. Nếu khó chịu quá thì tâm sự với Tả Lộ Dư. Lời của bọn mình nghe ba phần thôi. Lời nói của tiến sĩ Vu quả thật đã làm Diệp Phi dễ chịu hơn rất nhiều. Trước nay nàng chưa từng yêu. Tối đa chỉ từng hưởng thụ sự mập mờ trước khi yêu. Ngọt nhiều hơn đắng. Khi đó nàng còn cười người ta kiểu cách. Cười người ta yếu đuối. Thật ra nghĩ lại, ai cũng như ai. Hàng ngàn cảm xúc, hàng ngàn ngọt ngào. Hàng ngàn đau thương, hàng ngàn bất lực, hàng ngàn chua xót. So sánh với nhau thì chuyện của Diệp Phi không là cái quái gì. Không tính là cái gì. Chỉ khi nào khó chịu, cảm giác đó mới là chân thật. Nàng không muốn trải nghiệm nó lần thứ hai trong đời. Tả Lộ Dư trở về vào đêm muộn. Muộn đến mức Diệp Phi cảm thấy khi Tả Lộ Dư lên giường, nàng đã bị vây trong một giấc mộng. Hình như Tả Lộ Dư đã nói gì đó với nàng. Nàng cũng không biết mình đã trả lời điều gì. Hình như nàng nghe thấy tên của Dương Oánh Oánh. Cũng không biết cái tên Dương Oánh Oánh được nói ra từ miệng nàng. Hay là từ Tả Lộ Dư. Sau đó nàng lại chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Diệp Phi thức dậy. Tả Lộ Dư đã không còn ở trong phòng. Nàng nằm một mình bên mép giường. Tỉnh táo một lúc. Nàng đoán hôm qua Tả Lộ Dư không có ôm nàng ngủ. Hôm nay là ngày Valentine trắng. Không phải ngày lễ theo quy định của pháp luật. Không có ngày nghỉ. Theo kế hoạch, sáng sớm Diệp Phi đã hỏi thăm lịch trình hôm nay của Tả Lộ Dư. Cô nói 8 giờ tối có thể về đến nhà. Gật đầu vui vẻ một lúc. Báo cho cửa hàng hoa 7 giờ tối giao hoa tới. Một bữa ăn cùng nhau là không thể. Sau giờ làm việc, Diệp Phi cố tình đến trung tâm thương mại dạo một vòng. Chọn một cặp cài áo có kiểu dáng trang nhã nhưng không nặng nề làm món quà nhỏ. Nàng một cái, Tả Lộ Dư một cái. Sau đó quẹt sạch mấy nghìn còn lại trong thẻ. Vì tình yêu mà quẹt sạch ví tiền. Diệp Phi thích câu nói này. Mua cài áo xong, tâm trạng của Diệp Phi vô cùng tốt đẹp. Nàng nhớ lúc sáng Tả Lộ Dư đi làm. Tả Lộ Dư mặc một bộ Âu phục ngắn màu đen. Nàng đã nghĩ rồi. Buổi tối Tả Lộ Dư về nhà, nàng sẽ chặn Tả Lộ Dư ở cửa, trực tiếp móc ra cái áo mang lên cho Tả Lộ Dư. Sau đó dâng một nụ hôn. Như vậy, tiền gói quà cũng được nàng tiết kiệm. Không phải, như vậy, rất lãng mạn, Diệp Phi vui vẻ không thể kiềm chế trong ảo tưởng của mình. Bất chợt bị một tin nhắn trong điện thoại kéo về thực tại. Một người bạn gửi tin nói cậu ấy vô tình gặp được Tả Lộ Dư. Kèm theo một bức ảnh. Giọng điệu của người bạn bình thản. Diệp Phi không nghĩ nhiều mà ấn vào. Ấn một cái. Chiếc túi trên tay nàng suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong hình là Tả Lộ Dư và Dương Oánh Oánh. Hai người đang ngồi trong một cửa hàng bánh ngọt. Diệp Phi phóng to ảnh. Trùng hợp là cửa hàng này lại nằm trong trung tâm thương mại này. Tâm trạng ban nãy tốt bao nhiêu thì bây giờ hỏng bét bấy nhiêu. Diệp Phi cất điện thoại. Cũng không trả lời tin nhắn của người bạn. Đi thẳng đến cửa hàng nọ. Vì khoảng cách xa, trên đường đi Diệp Phi cũng bình tĩnh hơn rất nhiều. Thật ra, việc này nghĩ đến cũng khá đơn giản. Bạn bè cùng ăn đồ ngọt. Không có gì. Tả Lộ Dư không thích ăn đồ ngọt nhưng đi cùng Dương Oánh Oánh đến ăn đồ ngọt. Không có gì. Có thể Dương Oánh Oánh sẽ hỏi Tả Lộ Dư thích ăn gì tiện thể nhớ kỹ. Không có gì, thậm chí hai người còn có thể chia nhau một cái bánh ngọt. Không có gì, Dương Oánh Oánh ăn rồi đút một miếng cho Tả Lộ Dư. Không có gì, Diệp Phi cười lạnh, trong lòng buồn bực đến mức chiếc túi trên tay giống như nặng nghìn cân. 5 phút sau, nàng đi tới cửa hàng trong ảnh. Cửa hàng rất lớn. Diệp Phi ở cửa quan sát một lúc, sau đó lấy ảnh nghiên cứu một hồi, rốt cuộc tìm được một cái góc tốt. Nàng bước vào cửa, nhanh chóng phát hiện Tả Lộ Dư và Dương Oánh Oánh. Hai người ngồi bên cửa sổ, trước mặt mỗi người đều có một ly đồ uống. Ly trước mặt Tả Lộ Dư trông như nước chanh, mực nước gần miệng ly, có vẻ không uống gì cả. Tả Lộ Dư đã quen với việc uống nước chanh khi ở ngoài. Ôi! Thế thì sao? Tả Lộ Dư quay lưng về phía nàng. Sườn mặt Dương Oánh Oánh quay về phía nàng. Nhìn từ bên này, Dương Oánh Oánh đang nói cười. Diệp Phi không thể thấy biểu cảm của Tả Lộ Dư. Quan sát mấy phút, nàng chợt cảm thấy việc nàng đứng sau chậu hoa thật nhàm chán. Rõ ràng trong lòng tin tưởng Tả Lộ Dư, nhưng vẫn không nhịn được đến xem. Kết quả xem xong lại càng khó chịu hơn. Diệp Phi cảm thấy thật vô nghĩa. Ngay lúc nàng định rời đi để lại không gian cho họ, động tác của Dương Oánh Oánh bất ngờ khiến nàng dừng bước. Nàng thấy Dương Oánh Oánh lấy cái nĩa, xắn một miếng bánh nhỏ từ chiếc bánh mà mình đã ăn đưa ra. Nàng hoảng sợ và khó chịu. Tai ù đi. Cách chương.